Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 122, Trảm Long Võ Sĩ. Một đao giữa vấn đề. 3/6, cầu đạt. Nếu như là bình thường, ta rất vui lòng cùng ngươi tiến hành một hồi thuộc về kiếm sĩ giữa tranh phong. Nhưng bây giờ ta chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi. Ta thời gian rất gấp, cho nên chỉ có thể một đao giải quyết ngươi. Roronoa Zoro tiếng nói vừa dứt, trong mắt đột nhiên tóe ra vẻ hung quang. A hát, một đao giải quyết ta. Vậy ngươi liền tới thử xem a. Long Mã nghe vậy, cũng không còn sinh khí, ngược lại là chiến ý bừng bừng phấn chấn huy động hắc đao sao Usui. Giống như một cái hắc long một dạng mang theo kinh khủng phong mang cùng trảm kích đâm thẳng hướng. Roronoa Zoro lồng ngực, ánh bình minh bài hát cực quang đột. Tam đao lưu hắc thẳng đại long quyển. Đối mặt long, 6-8 linh, mã như vậy sắc bén được khiến người ra đầu tê dại trảm kích. Roronoa Zoro không nhanh không chậm tại chỗ quơ đao nhất truyền. Lấy thân thể hắn làm trung tâm, một đạo mắt trần có thể thấy chảm kích lấy long quyển tư thế bung ra. Trong nháy mắt cuốn lên khí lưu đem Long Mã đao phong. Lưỡi đao, trận ngoài cửa, đồng thời sức mạnh bàng bạc một khi bạo phát. Còn nghĩ muốn thuận thế phát động lần thứ hai mãnh liệt khoái kích Long Mã đánh bay ra ngoài. Thật kinh người khí lực cùng kiếm thuật. Long Mã vẻ mặt giật mình nhìn Roronoa Zoro. Tuy là hắn còn không có cùng Roronoa Zoro giao thủ thời điểm liền đã biết rồi đối phương cường đại, nhưng một khi giao thủ, đối phương mới phát hiện Roronoa Zoro cường đại viễn siêu dự đoán của hắn ở ngoài. Người đã không có lần thứ hai xuất đao cơ hội, Roronoa Zoro vừa nói, một bên vận chuyển Busosoku Haki. Hóa thành lưỡng đạo mắt trần có thể thấy hắc sắc lưu quang quấn quanh ở trong tay đệ tam thôn chính. Cùng Raikiri bên trên, Giyuki dũng chảo, dầm một tiếng, nguyên bản còn đứng tại chỗ chính hắn chẳng biết lúc nào đã như một viên đạn pháo tựa như bắn nhanh. Đi ra ngoài, cơ hồ là trong nháy mắt liền mang theo một cỗ khủng bố kiếm áp đi tới Long Mã trước người. Thật nhanh! Đối mặt cái này một cỗ đột nhiên kiếm áp, Long Mã trong lòng mặc dù đã thức tỉnh hoàn toàn cảnh giác, nhưng vẫn là cảm nhận được một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác áp bách. Để phản ứng của hắn cùng quơ đao tốc độ đều so với bình thường chậm rất nhiều. Chờ hắn muốn đánh đao đón đỡ thời điểm, Roronoa Zoro đã cùng thân thể hắn sượt qua người, đứng ở sau lưng của hắn. Ngươi cái kia một cổ lực lượng thật là cho ta một loại cảm giác rất quen thuộc. Ta cảm thấy ta sinh tiền chắc cũng là biết dùng, nhưng lại dùng so với ngươi bây giờ còn tốt hơn. Long Mã thân thể một hồi cứng ngắc, sau đó khó khăn xoay người lại, nhìn về phía Roronoa Zoro. Lúc này, lồng ngực của hắn rõ ràng đã hiện đầy răng khắp nơi vết đau. Nhưng hắn gương mặt lại không có chút nào thống khổ. Ngược lại toát ra một hồi ước vẻ, Trảm Long võ sĩ, nếu như là lúc còn sống ngươi, thực lực xác thực không có khả năng dừng bước tại này. Đáng tiếc, mặc cho ngươi lại như Hà Huy Hoàng, ngươi đã chết, ngươi bây giờ, cũng chỉ là một mượn brook bóng dáng còn sót lại hậu thế cái xác không hồn. Ngươi bây giờ, mỗi một phút mỗi một giây chữ hàng, đều là đối với lúc còn sống ngươi một loại khinh nhờn cùng nhục nhã. Roronoa Zoro nhìn Long Mã, gằn từng chữ nói rằng, ha ha, e rằng ngươi nói một chút cũng không sai. Bất quá đây hết thảy đều không trọng yếu. Long Mã lần đầu không có lộ ra cùng Brook một dạng nụ cười quỷ dị, mà là lộ ra một tang thương tiếng cười. Ngay sau đó, hắn cầm trong tay hắc đao sao Usui cắm trở về vỏ đao. Nói cho ta biết, thuyền của ngươi trưởng so với ngươi như thế nào? Thực lực của hắn hơn ta gấp trăm lần bên trên. Tuy là hắn không phải là thuần túy kiếm sĩ, nhưng chỉ lấy kiếm thuật tu vì cũng giống vậy ngự trị ở bên trên ta. Roronoa Zoro không chút nghĩ ngợi nói. Không, tuy là Tần Vũ hầu như chưa từng có luyện qua một lần kiếm, nhưng bị hắn hấp thu hải quân trung tướng bên trong. Bất kể là Onigumo, Momonga, vẫn là Yamakaze đều là am hiểu kiếm đạo cường đại trung tướng. Đem các loại ở giữa hấp thu sau đó, lại hợp với gần như thân bất tử khí lực. Tần Vũ kiếm thuật chẳng những vượt qua bị hắn sở hấp thu hết từng cái trung tướng, đồng thời cũng vượt qua bây giờ Roronoa Zoro. Liền ngươi cũng đối với hắn như vậy tôn sùng. Xem ngươi một vị kia cùng ta chưa từng gặp mặt thuyền trưởng thật là một gã cường giả hiếm thấy. Đem hắc đao sao Usui giao phó với cường giả như vậy, ta cũng an tâm an nghỉ nơi này. Long Mã thật sâu cảm thán một tiếng, sau đó tự tay vung, đem từ hắn sinh tồn đến tử vong, rồi đến loại khác trọng sinh vẫn làm bạn ở bên cạnh hắn hắc đao sao Usui ném đến tận Roronoa Zoro. Trong tay, cầm hắn như vậy nhiều đem đại bảo kiếm cùng lương khoái đao. Lúc này đây rốt cuộc đến phiên ta tới nộp lên trên chiến lợi phẩm. Roronoa Zoro tiếp nhận hắc đao sao Usui phía sau. Đầu tiên là rút đao ra trong vỏ hắc đao. Trong mắt tuy là lóe lên một yêu thích, nhưng nghĩ tới Tần Vũ tiền tiền hậu hậu đem vài thanh lương khoái đao, đại bảo kiếm tặng cho hắn sử dụng, hắn liền chút nào năm không lưu luyến địa tương hắc đao sao Usui cắm trở về vỏ đao. Sau đó thả lại bên hông. Sao Usui tuy tốt, nhưng tự bước vào vĩ đại tuyến đường an toàn về sau, hắn liền đã hiểu một cái đạo lý. Ở mảnh này tất cả đều là có khả năng trong đại dương. Miễn là hắn có thực lực, dám bình dám xông vào dám đánh, cái kia không có gì phải không có thể có được. Giả sử hắn có một ngày có thể trở thành là đệ nhất thế giới đại kiếm hào, cái kia đừng nói là hắc đao sao Usui, ngay cả là cái kia một bà được xưng thế giới mạnh nhất hắc đao đêm, hắn cũng có thể được. Nghĩ đến đây, Roronoa Zoro đã cảm thấy bên hông thanh này khó gặp Wano Kanchi quốc bảo. Hắc đao sao Usui cũng không có lực hấp dẫn gì. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ